Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 499. Lại đến vực sâu 4000 chữ. Âu Dương Tịnh tự sáng tạo Ngũ Chỉ Sơn, thần thông đạt được thành công lớn. Mạnh như Đinh Giải cũng bị hắn một chiêu trấn áp. Mặc dù Đinh Giải cũng không sử xuất toàn lực, liền hỗn độn song nhận cũng không có đụng tới, nhưng trừ binh khí, thần kỹ bên ngoài, hắn cũng là sử xuất toàn thân bản lĩnh, có thể vẫn không thể nào đứng vững Âu Dương Tĩnh, Ngũ Chỉ Sơn. Sau đó, liền liền Tiểu Long Nữ đều thừa nhận, nếu như nàng không mở mắt thần, dùng thần nhãn tìm ra Ngũ Chỉ Sơn sơ hở, tại hắn chấn xuống trước đó liền đem chi đánh tan. Như vậy liền nàng đều sẽ bị một trường chấn áp. Không phải thần kỹ, hơn hẳn thần kỹ. Cái này là Tiểu Long Nữ dùng lục tinh cao giai thân phận. Đối Âu Dương Tĩnh một chiêu này Ngũ Chỉ Sơn làm ra đánh giá. Đương nhiên, một chiêu này cũng không phải trừ thần kỹ chống lại bên ngoài, liền hoàn toàn khó giải. Chỉ cần có thể tại Âu Dương Tĩnh xuất trường trước đó thoát ly hắn khí thế khóa chặt, không bị Ngũ Chỉ Sơn trưởng thế bao phủ, là có thể không nhận Ngũ Chỉ Sơn trấn áp. Bất quá, Âu Dương Tĩnh chiêu này chỉ là một chiêu thông thường kỹ năng, mặc dù ra chiêu lúc tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng so với thần kỹ luôn luôn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dùng Âu Dương Tĩnh thực lực hôm nay, một hơi liên phát 10 trưởng cũng không thành vấn đề. 10 cái Ngũ Chỉ Sơn một hơi đánh xuống đến, ai có thể đứng vững? Ngũ Chỉ Sơn thần công đại thành về sau, khoảng cách lần này hưu nhàn kết thúc chỉ còn nửa tháng. Âu Dương Tĩnh tất cả tài nguyên tu luyện đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, liền tu luyện thần thông phụ trợ tài liệu cũng không có. Thế là hắn bỏ ra thời gian nửa tháng, củng cố một phen tu vi, rèn luyện một phen tâm cảnh, liền đem còn lại một tháng thời gian, tất cả đều dùng đến bồi bạn gia đình. Một tháng sau, hưu nhàn đến kỳ, Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung chờ các muội tử từng cái nói lời tạm biệt. Lần nữa đạp vào luân hồi hành trình, trở lại luân hồi điện, thẩm tra tốt lần sau nhiệm vụ, chuẩn bị kỹ càng công việc. Boss đội 4 người tập kết tại truyền tống trên quảng trường, chờ đợi luân hồi điện truyền tống. Chờ đợi lúc, đám người thuận miệng trò chuyện. Âu Dương, ngươi cái kia cột cái thìa chân chính năng lực, ngươi suy nghĩ ra môn đạo sao? Không có đâu, Âu Dương Tĩnh hậm hực nói, vẫn là chỉ có thể dùng để gõ người. Đội trưởng ngươi đây, ngươi phán quan bút, suy nghĩ ra khác chỗ dùng sao? Hắc hắc, ta một năm rưỡi này, còn thật sự nghiên cứu ra một chút, có ý tứ dùng pháp. Tiểu Long Nữ cười một mặt đắc ý. Ồ, chúng người nhãn tình sáng lên, hỏi, đội trưởng, tú một thanh. Để cho chúng ta mở mang tầm mắt thôi. Hắc hắc, không vội. Tiểu Long Nữ bắt đầu bán cái nút. Làm nhiệm vụ lúc, tự nhiên sẽ để cho các ngươi thấy. Lão Đinh, Đao Muội, các ngươi hai cái đâu? Ta cái kia cột thảo xiên cũng không thế nào nghe lời. Đinh Giải lắc đầu. Vẫn là chỉ có thể dùng để đâm người. Đao Muội nói. Ta đoạn kiếm cũng giống vậy, bốn người thần khí trước mắt đều còn không có thể phát huy ra uy lực chân chính. Dù vậy, vẻn vẹn dùng tới bình A, bốn kiện thần khí uy lực cũng là tương đương sắc bén. Tựa như tại trường thành thế giới cùng thao thiết chúa tể một trận chiến, dùng thao thiết chúa tể cường hãn sinh mệnh lực, dù cho bị bốn phát thần khí oanh trúng, nàng cũng sẽ không dễ dàng chết đi, thậm chí còn có thể có giết ngược lại lực lượng. Nhưng boss đội bốn kiện thần khí đánh tới trên người nàng, trong khoảnh khắc liền diệt tuyệt nàng tất cả sinh cơ, khiến cho nàng lại không còn sức đánh trả. chỉ có thể hình thần câu diệt. Chúng ta này bốn kiện thần khí, chỉ sợ phải chờ chúng ta tấn thăng thất tinh mới có thể triệt để phát huy ra uy lực chân chính, thế thì cũng chưa chắc. Ta cảm thấy lấy đi, chỉ cần chúng ta đạt đến thao thiết chúa tể loại trình độ kia, nói không chừng liền có thể phát huy ra thần khí uy năng, nói lên thao thiết chúa tể. Nàng đưa cho Âu Dương cái kia hai cánh, giống như là thứ thần khí à? Là thứ thần khí, kỳ thật a. Dùng chúng ta tu vi hiện tại, thứ thần khí so thần khí thực dụng hơn. Âu Dương thật đúng là hảo vận. Ha ha, ta suốt mà, làm phiền ngươi tự biên tự diễn thời điểm. Trước nhìn một chút ta Đinh Mộ người, đang lẫn nhau trêu chọc chửi bậy lúc. Luân hồi điện thanh ầm ầm ầm vang lên. Thế giới nhiệm vụ, mưa gió, truyền tống đếm ngược bắt đầu. Làm đếm ngược về không, Âu Dương Tịnh bốn người vừa mới sinh ra truyền tống cảm giác hôn mê lúc luân hồi điện thanh âm bỗng nhiên lần nữa vang vọng trong óc. Săn đuổi người, tiểu đội chỉ định boss đội khởi xướng huyết chiến, xin thân xin thông qua truyền tống mục đích sửa đổi. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Tịnh giật mình. Cái gì săn đuổi người tiểu đội? Cái gì huyết chiến xin? Cuối cùng tình huống như thế nào? Nhưng mà, giờ phút này chính vào truyền tống trên đường. Các đội hữu nghe không được câu hỏi của hắn, cũng không cách nào làm ra trả lời. Mãi đến truyền tống kết thúc, mê muội biến mất, trong óc khôi phục thư thái. Âu Dương Tĩnh mới nghe được tiểu long nữ hơi lộ ra tức giận thanh âm. Có lầm hay không? Kia cái gì khó hiểu săn đuổi người tiểu đội, đến tột cùng cùng chúng ta lớn bao nhiêu thù, bao sâu oán, thế mà không tiếc hướng đội ngũ chúng ta khởi xướng huyết chiến xin. Bọn hắn nhất định là có bệnh, tiểu long nữ giận dữ mắng mỏ lúc, Âu Dương Tĩnh cấp tốc xét lại một phen hoàn cảnh chung quanh. Hoàn cảnh hết sức không mỹ hảo, bầu trời màu đỏ sậm, nổi trôi như hỏa diễm quái dị đám mây, không khí nhiệt độ cực cao, chí ít có 50 độ tả hữu, tràn ngập gay mũi mùi lưu huỳnh, mặt đất gập ghềnh, càng một mảnh nóng hổi, nóng đến có khả năng sắc trứng gà chín, thỉnh thoảng có hỏa cầu khổng lồ, khó hiểu từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Đem mặt đất nổ ra từng cái hố sâu to lớn. Nơi này là Âu Dương Tĩnh cảm giác hoàn cảnh nơi này không hiểu quen thuộc, nhưng hắn biết rõ chính mình chưa từng tới bao giờ bực này khốc liệt vô cùng. Trên trời còn không ngừng rớt xuống quả cầu lửa quỷ thế giới khác. Như vậy, vì sao lại có cảm giác quen thuộc? Là hỗn loạn. Âu Dương Tĩnh ngưng thần cảm ứng. Là này loại hỗn loạn tà ác cảm giác, dùng hắn bây giờ tu vi, từ võ đạo nguyên thần thúc dục thần niệm, đã có khả năng sơ bộ đụng vào, cảm ứng được thiên địa pháp tắc. Giờ này khắc này, khi hắn thần niệm ngoại phóng, phát ra giữa thiên địa, cảm xúc sâu nhất, chính là cái kia tràn ngập giữa đất trời, ở khắp mọi nơi, hỗn loạn, tà ác pháp tắc. Nơi này là vực sâu a. Đinh Giải hít một hơi thật sâu. Ta ngửi thấy ác ma mùi vị. Được a, hắn nói thẳng ra đáp án. Nơi này là vực sâu. D&D đa nguyên trong vũ trụ, hết thảy hỗn loạn tà ác cái nôi. Tầng bên trong vị diện tầng dưới chót nhất, ác ma cố hương, vực sâu không đáy. Thế mà lần nữa đi vào vực sâu, Âu Dương Tĩnh sắc mặt cổ quái. Nhìn một chút Đinh Giải, Đao muội hai vị đồng đội, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống tiểu long nữ thân bên trên. Đội trưởng, nghe ngươi vừa rồi lời giải thích, giống như biết tình hình bên trong. Cái kia huyết chiến xin, đến tột cùng là cái gì? Săn đuổi người tiểu đội. Lại là cái gì đội ngũ? Chẳng lẽ là boss đội địch nhân vốn có cái gì? Tiểu Long nữ nhẹ hừ một tiếng. Cái gọi là huyết chiến xin là một loại đặc thù truy sát thủ đoạn. Thành lập điều kiện có hai. Một là biết đối địch tiểu đội đội tên, cùng với hết thảy đội ngũ thành viên tên. Hai là trả giá cực kỳ cao đại giới, hoặc là cử hành hiến tế, hoặc là vận dụng một loại nào đó cực chân quý hy hữu đạo cụ. Hai hạng điều kiện đầy đủ mới có thể phát động huyết chiến xin cực kỳ cao đại giới. Đinh Giải tò mò hỏi, đến tột cùng cao bao nhiêu? Xem đối địch tiểu đội cấp bậc mà định ra. Tiểu Long nữ nói, hy hữu đạo cụ rất khó đoán, chỉ nói hiến tế, chúng ta boss đội toàn viên lục tinh, dùng đội ngũ chúng ta đẳng cấp, nếu như cử hành hiến tế, cần tiêu hao hết giá trị ít nhất 40 vạn thông dùng điểm, 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 cái màu xanh nguyên lực kết tinh tài liệu, cùng với một vị lục tinh cao giai tế phẩm money ha. Đinh Giải không hiểu kinh ngạc, đại giới cư nhiên như thế cao. Đội trưởng nói không sai, đối với chúng ta khởi xướng huyết chiến xin chi đội ngũ kia, quả nhiên là có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ, đơn giản liền là phát rồ. Nhưng vấn đề là, Đao Muội cau mày, lẩm bẩm nói, cuối cùng đến lớn bao nhiêu thù, bao sâu oán, mới có thể nhường chi kia hoàn toàn chưa từng nghe qua săn đuổi người tiểu đội. Trả giá cao như thế ngang đại giới đuổi giết chúng ta. Căn cứ điều kiện thứ nhất, biết đội tên cùng với đội ngũ thành viên tên. Âu Dương Tĩnh một bộ không thể tin được dáng vẻ. Chẳng lẽ là Vạn Thần Điện, bọn hắn đã biết mắc lừa bị lừa, thẹn quá hóa giận muốn tới đuổi giết chúng ta rồi. Không chỉ Vạn Thần Điện, Tiểu Long nữ ánh mắt sâu lắng. Vẹn vẹn chỉ là Vạn Thần Điện, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền tra ra đội ngũ của chúng ta tên, cùng với đội ngũ thành viên tên. Chúng ta hành tẩu giang hồ, thế nhưng là xưa nay không dùng tên thật. Thượng giới boss đội toàn diệt về sau, biết boss đội tồn tại, cùng với trong đội thành viên lai lịch chân chính, càng là cực kỳ hiếm thấy. Âu Dương Tĩnh trong đầu quần sáng lóe lên, nghĩ đến một người, đội trưởng ý của ngươi là Vũ E Hồ. Tiểu Long nữ hừ lạnh một tiếng, trong mắt đẹp hàn quang lấp lánh, nhất định là Vũ E Hồ. Quả nhiên, Âu Dương Tĩnh mày nhăn lại, Vạn Thần Điện cùng Hồng Tụ hội hợp làm sao? Cái kia săn đuổi người tiểu đội là Vạn Thần Điện cùng Hồng Tụ hội liên hợp tổ chức tạm thời đội ngũ. Đinh Giải tràn đầy không quan tâm nói, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Vạn Thần Điện cùng Hồng Tụ hội hợp làm thì sao? Một nhánh đội ngũ nhiều nhất chỉ có thể có 10 người. Coi như toàn viên lục tinh, chúng ta cũng không sợ. Nói đến đây, hắn hướng Âu Dương Tĩnh nháy mắt ra hiệu. Nơi này chính là vực sâu, là Âu Dương ngươi sân nhà a. Không sai, Tiểu Long nữ cũng giãn ra tiêm lông mày, nở nụ cười xinh đẹp. Vạn Thần Điện cùng Hồng Tụ hội lớn nhất sai lầm liền là nắm chiến trường ổn định ở vực sâu. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, vực sâu là Âu Dương sân nhà. Hồng Tụ hội một tay bày ra cũng áp dụng đại đường thế giới ra đọa vực sâu diệt thế kế hoạch. Nhưng kế hoạch thành công, thu hoạch sau khi hoàn thành, Hồng Tụ hội người, để tránh bị chẳng phân biệt được địch ta ác ma coi như con mồi. Tại vong linh chúa tể áo giác tư quân đoàn, đối thạch chi hiên Phật quốc tịnh thổ phát động công kích trước đó, liền đi thẳng. Cho nên Vũ E Hồ cũng không biết, đại đường thế giới xa đọa thành tân sinh vực sâu phương diện về sau, phát sinh kế tục biến hóa. Tại Hồng Tụ hội xem ra, có vong linh chúa tể áo giác tư tự mình ra tay, còn sót lại đại đường thế giới dân bản địa hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh như Thạch Chi Hiên cũng không có khả năng thay đổi càn khôn. Nhưng mà các nàng nhưng lại không biết, Thạch Chi Hiên đúng là lập địa thành ba. Thành tầng này tân sinh vực sâu con trai. Cũng tại Tống Khuyết Kinh Thiên một đao trợ giúp dưới, đánh lui vong linh chúa tể. Còn độ hóa hàng loạt ác ma. Tự sau trận chiến ấy, Âu Dương Tĩnh dù chưa lại hồi trở lại vực sâu, không rõ ràng tầng kia đại đường thế giới xa đoạ mà thành vực sâu tình huống. Nhưng ở thiến nữ u hồn thế giới, trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong, Boss đội từng triệu hoán Thạch Chi Hiên, khiến cho Thạch Chi Hiên buông súng Phật quốc, chấn sát cái kia tôn sống tạm mấy chục vạn năm vũ ngoại ma thần. Cho nên Boss đội biết, Thạch Chi Hiên còn sống, mà chỉ cần hắn còn sống, dùng hắn vực sâu con trai thân phận, dùng hắn cao thâm mặt chắc tu vi, nhất định phải có thể một mực bá ở tầng kia vực sâu quyền hành. Vạn thần điện cùng hồng tụ hội hợp lại, trả giá to như vậy đại giới, phát động huyết chiến xin, cưỡng ép đem Boss đội đưa đến trong vực sâu, nhưng lại không biết, đây là đem Boss đội đưa đến bọn hắn sân nhà. Âu Dương, liên hệ người cha vợ, khiến cho hắn phái người tới đón chúng ta đi. Tiểu Long nữ cười híp mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Lần này, chúng ta liền toàn bộ nhờ ngươi á. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cổ quái, một mặt lưỡng lự. Thế nhưng là, ai nha, không nhưng nhị gì hết. Tranh thủ thời gian niệm kinh, liên hệ Thạch Phật đi. Tiểu Long nữ thúc giục. Ây, Âu Dương Tĩnh tiếp tục xoắn suýt. Ngươi cuối cùng là làm sao rồi? Tiểu Long nữ ngạc nhiên nói, bình thường không phải rất sảng khoái sao? Hôm nay làm sao do dự à nha? Này không giống ngươi a. Thế nhưng là, Âu Dương Tịnh lẩm bẩm nói, thế nhưng là lần trước thiến nữ u hồn thế giới, Thạch Phật trước khi đi nói qua, lại cho ta gặp mặt lúc, là muốn nhìn thấy cháu trai. Nếu không có cháu trai ôm, hắn là muốn nổi giận. Tiểu Long nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt kinh ngạc. Ngươi cũng là bởi vì cái này mới do dự dự. Đúng vậy a. Âu Dương Tĩnh buông tay. Mọi người đều biết, nhà của ta cha vợ vốn chính là tinh thần phân liệt. Này trở thành vực sâu con trai về sau, chỉ sợ càng là hỗn loạn phân liệt. Hắn lúc bình thường còn tốt, một phần vạn đột nhiên bạo đi, trở mặt đánh chết ta làm sao bây giờ? Tiểu Long nữ bĩu môi, khinh bỉ nói, nên, ai bảo ngươi chính mình không cố gắng? Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại tới vực sâu a. Ta coi là còn có thể dùng lại kéo lên thật lâu. Mặc kệ. Tóm lại tranh thủ thời gian liên hệ Thạch Phật đi. Thực lực chúng ta tuy mạnh, nhưng vực sâu quá nguy hiểm, không có an ổn đặt chân. Cho dù là chúng ta, cũng có thể là không cẩn thận lật thuyền trong mương. Nói đến đây, Tiểu Long nữ vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Trọng yếu nhất chính là thành công phát động huyết chiến xin về sau, địch phương có thể cách mỗi 24 giờ xác định một lần vị trí của chúng ta. Vực sâu mặc dù lớn, nhưng có định vị ưu thế kẻ địch, muốn tìm được chúng ta cũng không khó khăn. Chúng ta nếu như không còn sớm làm chuẩn bị, chờ vạn thần điện cùng hồng tụ sẽ liên hợp tiểu đội làm chuẩn bị cẩn thận, khóa chặt vị trí của chúng ta giết tới. Hậu quả kia sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Nghe Tiểu Long nữ kiểu nói này, Âu Dương Tĩnh lập tức trịnh trọng lên, không do dự nữa. Vậy thì tốt, ta lập tức liên hệ cha vợ, nói đi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tay kết pháp ấn, vận chuyển Thạch Phật thần trưởng tâm pháp, miệng tụng, Nam Mô Thạch Chi Hiên Phật Đà. Bởi vì thân ở vực sâu, khoảng cách rất gần, vừa mới đọc lên Thạch Chi Hiên Phật hiệu, Thạch Phật liền trong nháy mắt hưởng ứng, thanh âm ở trong đầu hắn ầm ầm vang lên, hiền tế gọi ta chuyện gì a? Không đợi Âu Dương Tĩnh trả lời, Thạch Chi Hiên lại khẽ ồ lên một tiếng, a, ngươi lại thân ở vực sâu, ha ha, hẳn là nhiều năm không thấy, tưởng niệm nhà ngươi nhạc phụ, cho nên chuyên đến đây vực sâu thăm viếng. Ngô, không tệ không tệ, hiếu tâm đáng khen, vi phụ tuổi già an lòng a. Thanh Tuyền đâu, nhà của ta nghe lời cháu ngoại ngoan đâu, có thể ở cùng với ngươi. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng tự nhủ nhà ngươi nghe lời cháu ngoại ngoan còn không có gieo hạt đâu. Vừa muốn tìm cái cớ hồ lộng qua, liền nghe Thạch Chi Hiên lần nữa tự quyết định, hiền tế, vi phụ lập tức phái người đến đây tiếp ngươi, ngươi lại tại chỗ chờ, chớ có đi ra, ngoặc kép, hết chương.